Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1061, nhân hạm hợp một hạm nương. Ẩn chứa cường lực thần đạo lực công kích, đủ để phá vỡ An Lâm chiến thần thân thể phòng ngự. Rầm rầm rầm, tinh hỏa chiến hạm đằng trước, một mảnh ánh sao nổ mạnh, năng lượng màu xanh lam tàn phá, đem đáy biển thủy cũng nổ phân giải nổ tung thành chân không. Vũ tinh giả nhìn bị ngôi sao nuốt mất An Lâm, nhếch miệng lên, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, còn không biết địa ngục kiểu ý vị như thế nào sao? Điều này đại biểu ta có thể trong thời gian ngắn phát huy khi còn sống lực lượng đây. Xem đi, đây chính là ngươi xem nhẹ ta kết quả. Màu xanh ra trời ánh sao năng lượng đột nhiên bị vỡ ra một cái to lớn lỗ thủng. Một cái nhuốm máu thân ảnh màu trắng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vọt tới. Vũ tinh giả nheo mắt, tinh dược, An Lâm thắng tà kiếm quấn quanh Lưu Phong. Vừa rơi xuống, bá đạo phong mang sở hướng phi mỹ, ở đáy nước xé ra một đạo tuyệt đối chân không ám hắc quỹ tích. Vũ tinh giả dáng người lại tựa như sao rơi lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ngay tại chỗ, An Lâm phong kiếm hãn hữu địa rơi vào khoảng không. Lúc này một cái màu hồng điểm chuế lam ngôi sao cây quạt, lấy càng nhanh chóng độ vỗ về phía An Lâm. Vũ tinh giả cuối cùng trong nháy mắt chớp động đến An Lâm bên người. Không chút lưu tình cầm quạt hướng An Lâm đầu vỗ tới. Oanh, không gian đều bị ép tới bằng phẳng tan vỡ. An Lâm cảm giác bị một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt tựa như bàng bạc cự lực bài sơn hải đảo tới. Thân thể tựa như đạn pháo bay ngược. Hỏa lưu tinh. Vũ tinh giả eo nhỏ nhắn lắc một cái, cánh tay ngọc lần nữa huy động cây quạt, mênh mông ngôi sao thần đạo lực dung nhập vào cây quạt bên trong. Ngay lập tức vạch ra một quả thiêu vạn vật ngọn lửa ngôi sao. Kinh khủng nhiệt độ, để cho chu vi hơn 10 dặm nước biển trong nháy mắt sôi sùng sục dũng động. Bay ngược An Lâm nhìn đánh tới chớp nhoáng hỏa lưu tinh, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Dưới đáy biển dùng ngọn lửa lực lượng, này điên rồi sao? Không nên dùng sức nước sao? Vũ tinh giả vắng lặng cười một tiếng, thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nàng một cái khác cây quạt cũng đi theo vung lên. Lãnh tinh, một quả chạm ngôi sao màu xanh lam xuyên thấu không gian, tốc độ so với hỏa lưu tinh còn phải nhanh hơn, chỗ đi qua nước biển cũng đông kết thành cực hàn băng. Cho dù cách nhau vẫn có khoảng cách, nhưng An Lâm phát hiện mình hành động lại cũng thay đổi chậm rất nhiều. Rõ ràng ngọn lửa cùng hàn băng là khắc chế lẫn nhau. Nhưng vũ tinh giả đồng thời sử dụng này hai cổ tinh thần chi lực, lại khiến chúng nó có thể đo song mỹ phù hợp. Không chỉ không có khắc chế lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại có lẫn nhau tăng ích hiệu quả, để cho hỏa lưu tinh canh nóng bỏng, để cho lãnh tinh canh băng hàn. An Lâm biết rõ mình đón đỡ chiêu này băng hỏa lưỡng trọng thiên, thân thể tuyệt đối không chịu nổi. Hắn đường lui đã bị phong tỏa, không thể làm gì khác hơn là lần nữa xuất ra hỗn độn hợp kim gạch ngăn cản ở trước người, đồng thời ngưng tụ ra thần hỏa thánh hỏa khôi giáp. Chu vi 10.000 thước nước biển thiêu lại đông, hai đại tinh thần đụng hắc chuyên bùng nổ năng lượng, lại có một bộ phận vòng qua hắc chuyên tác dụng ở An Lâm trên người. Này dù sao cũng là phạm vi công kích, hắc chuyên không thể hoàn toàn ngăn cản hủy diệt tính năng lượng, đánh thẳng vào An Lâm ngọn lửa khôi giáp, đem ngọn lửa khôi giáp nổ tung. An Lâm lần nữa bị đánh vào, mặc dù là suy yếu không ít năng lượng, thế nhưng loại vô cùng nóng bỏng cùng băng hàn lực lượng đồng thời ăn mòn, hay là để cho hắn nội tạng bị tổn thương, khóe miệng rịn ra máu tươi. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể trong tay ta chống đỡ lâu như vậy. Ánh mắt cu à vũ tinh giả bên trong lộ ra chút kinh ngạc. Cái đuôi lại không có ngừng nghỉ, Hướng Hư không đánh một cái, liền xông về An Lâm. An Lâm đứng tại chỗ, kịch liệt thở hổn hển. Thân thể của hắn có nám đen cùng tổn thương do giá rét vết tích. Tóc bị cháy sạch quyển khúc, nhưng lại ngưng băng tiết. Hiển nhiên một chiêu này băng hỏa lưỡng trọng thiên hắn có chút không chịu nổi. Vũ Tinh giả thấy cái trạng thái này An Lâm, mặt hiện lên vẻ đắc ý. Thân hình nhanh chóng ép tới gần đang lúc, đôi phiến lần nữa tóe ra thần đạo lực ánh sáng rực rỡ. Định cho An Lâm một kích tối hậu, chết đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nàng biết, An Lâm đã là nỏ hết đà. Vũ Tinh giả hạ thủ cực kỳ dứt khoát, đôi phiến vũ động lại thích tựa như yêu mỹ vũ đạo. Màu hồng ngôi sao phiến bên bờ đột nhiên đỏ thẫm như máu, ẩn chứa đoạn tuyệt sức sống thần đạo tinh thần chi lực, phụ thuộc vào trên quạt, thật giống như chia nhỏ không gian lưỡi hái, kéo ra khỏi lưỡng đạo chết quỹ tích, đem An Lâm thân thể cắt thành tam đoạn. Nhưng mà, nàng còn chưa lộ ra thắng lợi nụ cười, kia bị cắt thành tam đoạn thân thể, liền tựa như chất lỏng như vậy dung nhập vào biển khơi. Vũ Tinh giả đồng tử co rụt lại, thủy phân thân, trong lúc bất chợt, không gian lâm vào bóng đêm vô tận, hắc minh nguyên khí, ảnh hổ, thực lực đột nhiên tăng vọt. An Lâm, tay cầm thắng tà kiếm ở Vũ Tinh giả bất ngờ không kịp đề phòng, vùng chém ra hắn mưu đồ đã lâu nhất thức kiếm chém. Vũ Tinh giả muốn đón đỡ hoặc là né tránh, đã không còn kịp rồi. Ồn ào, thắng tà kiếm ở nàng da thịt trắng như tuyết thượng, rạch ra một đạo to lớn lỗ thủng, từ xương quai xanh vị trí một mực lan tràn tới eo ếch. Nếu không phải nàng kịp thời điều động thần đạo lực ngăn cản, nàng khả năng liền nếu như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa. Vũ Tinh giả đau hừ một tiếng, thân hình lui nhanh, máu tươi ở trong nước nhanh chóng tiêu tan. Thiên địa khôi phục quang minh, An Lâm tiếp tục thừa thắng xông lên, đem thắng tà kiếm ném ra. Chiến thần lục kiếm, bách kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, 99 chuôi màu trắng thiên kiếm tạo thành, cho dù là trong biển sâu, phong mang vô cực kiếm khí, ở xúc mà trạng thái sẵn sàng, như cũ đem nước biển chia nhỏ bài xích ra một mảnh khu vực chân không. Siêu siêu siêu, 99 chuôi thiên kiếm hướng Vũ Tinh giả chém bay đi. Vũ Tinh giả cắn chặt hàm răng, nhanh chóng huy động đôi phiến vỗ về phía kia từng chuôi uy thế cường đại thiên kiếm. Ngăn cản An Lâm liên tiếp không ngừng thế công, phong mang cuồn cuộn phi kiếm, va chạm nổ vang, kích động nước chảy, đem đáy biển hóa thành một mảnh tuyệt địa. Vũ Tinh giả cực kỳ cố hết sức chặn 99 kiếm sau. Thắng tà kiếm biến thành thứ 100 kiếm, cắt ra ám hắc nước chảy, chia nhỏ phiêu miểu không gian, mang theo cực cao kiếm ý ngay lập tức rơi vào Vũ Tinh giả trên quạt. Kiếm mang màu trắng đâm thẳng mấy ngàn thước, thật giống như bạch hồng quán nhật như vậy thế không thể đỡ. Vũ Tinh giả kia kiều thân thể nhỏ bị kiếm mang thúc đẩy, thẳng đánh thẳng vào chiến hạm bên trong, đem kia cực kỳ cứng rắn hợp kim tường ốp cũng đụng xuyên. An Lâm nhìn bị chém vào chiến hạm Vũ Tinh giả, khẽ hô thở ra một hơi, đang muốn tiếp tục truy kích, đột nhiên lại to lớn tiếng nổ truyền tới. Kia tiếng nổ cực kỳ xa xa lâu dài, thật giống như muốn truyền khắp toàn bộ thiên địa bầu trời. Không thể nhìn thấy phần cuối tinh hỏa chiến hạm. Cũng vào giờ khắc này, nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng là, cũng đến đây chấm dứt. Ta đã cùng tinh hỏa chiến hạm hòa làm một thể. Ngươi đem phải đối mặt, là cả tinh hỏa chiến hạm lực lượng. Giọng nói của Vũ Tinh giả lần nữa truyền tới, trong giọng nói mang theo kiên quyết cùng vẻ điên cuồng. Nghe vậy, An Lâm mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt chiến hạm to lớn. Cùng chiến hạm hòa là một thể. Ngươi coi ngươi là hạm nương sao? Hắn vừa dứt lời, ở chiến hạm nóc vô số họng đại bác liền đã đổi lại phương hướng. Ở cực trong thời gian ngắn, nhắm ngay cái kia nhỏ bé không dứt nhân loại, vũ tinh giả mang theo tiếng diễu cợt âm truyền tới, dùng đại pháo đánh con muỗi. Ta là chuyên nghiệp, An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,